Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2677, chương 2677, thần diễm hoàn toàn thể. Nổ mạnh không ngừng, càng ngày càng nhiều thần lô lửa khói dũng mãnh vào, lại toàn bộ bị thanh kim thần diễm hấp thu. Tần Mặc cảm thấy, trong cơ thể thanh kim thần diễm như là uy không no đồng dạng. Nhiều hơn nữa thần lô lửa khói cũng đều hội thôn phệ không còn. Thời gian dần trôi qua, thanh kim thần diễm ở bên trong từng đạo diễm biến chi rãnh bắt đầu sáng lên. Đệ bát đạo, đệ cửu đạo diễm biến chi rãnh dần dần bị lấp đầy. May mắn có cái này tòa thần lô, nếu không chính thức muốn nhồi vào thanh kim thần diễm còn lại diễm rãnh, thực không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Tần Mặc chấn động không thôi. Đệ bát đạo, đệ cửu đạo diễm biến chi rãnh, cần thiết bỏ thêm vào diễm lực, thực là nhiều lắm. Nếu không phải là vạn giới long hoàng huyết mạch thần diễm, căn bản không cách nào nhồi vào còn lại hai đạo diễm rãnh. Bởi vậy, Tần Mặc cũng hiểu được cái gọi là thiên quyến thần diễm đệ cửu biến tại khởi nguyên đại lục về sau, nhưng thật ra là ít khả năng đạt thành. Xác thực mà nói, dựa vào bảy đại khu vực, vĩnh tuyên phế thổ cơ duyên, thì không cách nào làm được thần diễm đệ cửu biến thành. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, thanh kim thần diễm dâng lên, trong đó chín đạo diễm rãnh sáng lên, bắt đầu tiến hành cuối cùng lột xác. Tần Mặc cũng lắng động tâm thần, toàn tâm cảm ngộ cái này chín đạo diễm biến chi rãnh biến hóa. Cũng sau đó là thần diễm đệ bát biến, đệ cửu biến thành huyền ảo chịu rung động. So sánh với thần diễm phía trước thất biến, đệ bát biến thành huyền ảo, ở chỗ siêu phàm, siêu thoát hậu thế ở giữa hết thảy diễm lực, có đối với hết thảy thần diễm hình thành áp chế. Đây là một loại chúa tể hoàn cảnh, nghiêm khắc mà nói. Thiên quyến thần diễm đệ bát biến thành uy lực đã là đạt đến khởi nguyên đại lục cực hạn. Có được thần diễm đệ bát biến thành tồn tại, tương lai bước vào lực lượng đỉnh phong, tại đồng bậc chung gần như vô địch. Đây cũng là vì sao thần diễm đệ bát biến thành thiên quyến sinh linh tại khởi nguyên đại lục thời đại có được cùng với khác vô địch kinh thế chi lực chống lại tiền vốn, thậm chí còn hình thành một loại áp chế. Về phần thần diễm đệ cửu biến thì là một loại hoàn toàn mới biến hóa. Tần Mặc cảm nhận được tại thanh kim thần diễm bên trong một cái không gian tại hình thành, đây là một loại thần diễm không gian cùng giới xứ không gian có chút tương tự, trong đó thậm chí có thai nghén hỏa linh dấu hiệu. Thần diễm đệ cửu biến thành tồn tại chẳng khác gì là có được thứ hai giới xứ không gian sao? Mà lại so với bình thường giới xứ không gian càng thêm thần diệu. Tần Mặc chịu chấn động, cái này thực là kinh thế hãi tục bí mật, dùng cho hai cái giới xứ không gian. Đối với thực lực bản thân mà nói, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Hắn chiến lực sẽ trở thành lần tăng lên, dựa vào đệ cửu biến thành thần diễm không gian. Tần Mặc thậm chí có tự tin, có thể dùng hai cái giới xứ không gian, cùng lực lượng toàn bộ triển khai ma tiên sinh phân cao thấp. Đồng thời, Tần Mặc còn cảm thấy, theo thần diễm đệ cửu biến thành mở ra, bản thân thần hồn cũng đang không ngừng lớn mạnh, đạt đến một loại gần như bất diệt trình độ. Cái này là thần diễm đệ cửu biến sao? Tần Mặc thì thào tự nói. Đối với bản thân có một loại lạ lẫm cảm giác, lực lượng trong cơ thể rõ ràng không có nói thăng quá nhiều. Nhưng là, đã có loại tựa như tân sinh lột xác. Hắn hiểu được, thần diễm không gian chủ yếu là nhằm vào tại thần hồn. Có thể gắn bó thần hồn bất diệt, đây cũng là thiên quyến sinh linh vì sao như vậy cường đại. Lại rất khó bị triệt để giết chết nguyên nhân, nếu là có một ngày của ta giới xứ không gian, thần diễm không gian đều đạt tới giới xứ cảnh đỉnh phong, Mặc dù là chuẩn trùm cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Tần Mặc sinh ra như vậy phỏng đoán. Cái này là có được hai loại bổn nguyên không gian chỗ đáng sợ. Bất quá, cự ly này một ngày, vẫn có chút xa xôi. Tần Mặc trầm xuống tâm, toàn lực vận chuyển lực lượng, hấp thu thần lò lửa diễm, đến đề thăng bản thân lực lượng. Đại dương mênh mông phía trên, thần lô như đại nhật giống như sôi trào. Cũng không biết qua bao lâu, lò lửa mới bắt đầu một chút dập tắt. Ma tiên sinh đứng lặng tại thần trước lò, thần thái rất nhàn nhã, cũng không có bao nhiêu lo lắng, cũng mặc kệ đến cùng đi qua bao lâu tuế nguyệt, mảnh không gian này bên trong đích thời gian lưu tốc, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, cho dù đi qua trăm năm, ngoại giới cũng không quá đáng mới mấy năm mà thôi, huống hồ, ma tiên sinh tồn tại thời gian quá xa xưa rồi. Cái gọi là trăm năm bất quá một cái chớp mắt, hắn cũng không thèm để ý, hắn chính thức để ý, hay là trải qua lần này rèn luyện, vậy đối với cánh tay Khải có thể có như thế nào lột xác? Bang bang, hai tiếng nổ mạnh truyền ra, một đôi cánh tay Khải bay ra, rơi vào ma tiên sinh trong tay, hắn suy nghĩ một chút, hiển hiện vẻ mừng như điên, tốt. Không thể tưởng được của ta cái này đối với vũ khí. Rốt cục chính thức đạt tới chuẩn siêu đại lục thần khí đỉnh phong tình trạng. Ma tiên sinh cất, tiếng cười to, rất là thỏa mãn, đem so với trước, cái này đối với cánh tay Khải Quang Huy đã là nội liễm. Hắn thượng đường vân rất phong cách cổ xưa, không có một tia thần khí khí tức tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng mà... Ma tiên sinh nhưng lại minh bạch, chính mình đối với âu yếm cánh tay Khải, hắn phẩm chất biến hóa có bao nhiêu, do chuẩn siêu đại lục trung giai thần khí, thoáng cái tăng lên tới chuẩn siêu đại lục đỉnh phong phẩm giai. Phải biết rằng, chuẩn siêu đại lục thần khí phẩm chất tăng lên, hắn độ khó to lớn, có thể nói là vượt quá tưởng tượng, riêng là theo chuẩn siêu đại lục thần khí sơ giai. Đến trung giai tăng lên, cần thiết hao phí thần liệu, đều có thể chế tạo hàng trăm hàng ngàn kiện đại lục cấp đỉnh phong thần khí. Cho dù như thế, còn chưa hẳn có thể tăng lên đi lên, còn cần rất lớn vận khí. Dựa vào cái này cánh tay Khải, cho dù gặp được chuẩn trùm, ta cũng có thể quần nhau một hai. Ma tiên sinh cười to không thôi, rầm rầm rầm. Một hồi nổ mạnh truyền ra, thần hộp, nhân tộc thánh đăng, cùng với cuồng nguyệt địa khuyết kiếm bay ra. Cái này ba kiện thần khí tản ra bất thường thần khí chấn động. Nhìn đến ma tiên sinh một hồi quen mắt, dựa vào nhãn lực của hắn. Tất nhiên là nhìn ra, cái này ba kiện thần khí đều đã có cực biến hóa lớn. Thần hộp phẩm giai kỳ thật không có quá biến hóa lớn. Cái này bản thân tự là một kiện bất thường thần vật. Tại trải qua thần lô chi hỏa rèn luyện về sau, thần hộp các phương diện tiến thêm một bước chữa trị, phát ra chấn động càng phát ra kinh người. Trong đó, cái kia tạm thời khí linh cũng có cực biến hóa lớn. Tiến thêm một bước cùng thần hộp dung hợp, có thể phát huy thần hộp càng lớn uy lực. Về phần nhân tộc thánh đăng thì là triệt để lột xác rồi. Đèn thân phong cách cổ xưa, bấc đèn nhúc nhích thần dị diễm quang, có một loại thâm bất khả trắc chấn động. Nhân tộc thánh đăng phẩm giai đã là triệt để lột xác, làm chuẩn siêu đại lục cấp thần khí. Cái này tại ma tiên sinh xem ra chính là tương đương khó lường biến hóa. Phải biết rằng nhân tộc thánh đăng cùng thần hộp bất đồng, hắn chế tạo thần liệu cũng không phải khởi nguyên đại lục thượng, muốn lột xác thành chuẩn siêu đại lục thần khí chính là vô cùng khó khăn. Mặc dù có thần lô chi diễm cũng chưa chắc có thể lột xác thành công. Cái này là tiên thiên thượng chưa đủ. Hiện tại nhân tộc thánh đăng phát ra chấn động thì là hàng thật giá thật chuẩn siêu đại lục thần khí, có thể nói là lột xác phi thường thành công. Xoay chuyển ánh mắt, ma tiên sinh ánh mắt, rơi vào cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thượng lúc, nhưng lại thần sắc khẽ động, có chút kinh dị, cái này khẩu thần kiếm biến hóa, lại là có chút nhìn không thấu. Đông, đúng lúc này, thần lô lò lửa triệt để dập tắt, một hồi trầm đục truyền ra, cái kia hỏa kén cũng tùy theo vỡ vụn, Tần Mặc bay vút mà ra, rơi xuống, Mặc huynh đệ, ngươi, Ma Tiên Sinh chi tiết lấy cái này tuổi trẻ nhân tộc. Có chút kinh nghi bất định, theo Tần Mặc khí tức để phán đoán, cái này tuổi trẻ nhân tộc so với trước đây, tu vi tăng lên không ít, theo giới sứ cảnh sơ kỳ, tăng lên tới giới sứ cảnh trung kỳ, như vậy tăng lên, nếu là đổi thành mặt khác cơ duyên, hắn tăng lên to lớn, có thể nói là tương đương kinh người, nhưng là, tại đây dạng thần trong lò rèn luyện, như vậy tăng lên tắc thì tính toán không được cái gì. Đây là vạn giới Long Hoàng huyết mạch tặng, vẻn vẹn là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Huống chi, Tần Mặc trên người mặt khác lực lượng chấn động, làm như không có có thay đổi gì. Cái này không đúng lắm, bất quá, Ma Tiên Sinh hạng gì nhạy cảm, lập tức bắt đến, Tần Mặc trên người có loại tối nghĩa khí tức, lại để cho hắn đều cảm thấy một loại kiêng kỵ. Hiển nhiên, cái này tuổi trẻ nhân tộc Thiên Quyến Thần Diễm, đã có thật lớn tăng lên, lột xác ra nào đó vô cùng lực lượng đáng sợ. Chẳng lẽ là, Thần Diễm đệ cửu biến, Ma Tiên Sinh thần sắc khẽ động, lộ ra vẻ mặt, Ma Lão Ca, người thật sự là quá nhạy cảm. Tần Mặc sững sờ, không khỏi bật cười lắc đầu, không nghĩ tới hay là không thể gạt được vị này cái thế cường giả. Thật sự là thần diễm đệ cửu biến, vậy thì thật là khó lường. Ma Tiên Sinh sắc mặt biến ảo, than thở không thôi, hắn đối với thần diễm đệ cửu biến, biết đạo một ít cực kỳ che giấu truyền thuyết, tại khởi nguyên đại lục thời đại, có được đệ cửu biến thành thiên quyến sinh linh làm như cũng không có xuất hiện qua. Tại khởi nguyên đại lục dài dòng buồn chán trong lịch sử, cũng vẻn vẹn xuất hiện qua tiếp cận đệ cửu biến thành thiên quyến sinh linh. Có truyền thuyết xưng, thần diễm đệ cửu biến tồn tại một khi xuất hiện, đại biểu cho nào đó biến đổi lớn, có lẽ là tân sinh, cũng có thể là hủy diệt, có lẽ hết thảy sự cố cũng bắt đầu hiển lộ rõ ràng rồi. Rất nhiều chuyện đều phải đi hướng chung kết. Ma Tiên Sinh thở dài nói. Tần Mặc có chút gật đầu. Tại thần diễm đệ cửu biến xuất hiện một khắc này, hắn cũng sinh ra như vậy dự cảm. Đây là bao trùm tại nửa bước trùm phía trên một loại cảm giác. Lập tức, hai đại cường giả đã đi ra tại đây. Đi ra mảnh không gian này thời điểm, chỉ thấy cái này phiến địa vực nhanh chóng biến mất. Đúng là theo cự tháp tầng thứ 5 lăng không không thấy rồi. Làm như chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.